Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 181, Vạn Gia Sinh Phật. Chia bánh kem, nam tử xoa xoa con mắt, này tượng thần quả thật lần nữa trong chớp mắt. Nam tử vội vàng đứng dậy quỳ bái, gặp qua lão gia, gặp qua đại lão gia, tiểu nhân cái này toa hữu lễ. Quyển sách từ thủ phát, qua đi lên kinh trên đường. Trần Cửu thảnh thơi nằm tại con lừa bên trên, nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn lấy Lam Thiên Bạch Vân, nhẹ nhàng thở dài, nhân quả, huyền diệu đến tư, không thể nói, không thể nói. Trần Cửu mở to mắt trong nháy mắt, vô số sợi tơ giống như một đoàn đay rối, chẳng những đoạn đang dây dưa, xen lẫn, thần thông chủng tử cho ta làm cái đại phiền toái, nhiều như vậy nhân quả, giống như một đoàn đay rối. Làm sao bây giờ a? Trong lòng cảm thán, Trần Cửu đến một tiếng, cắt không đứt, lý xin loạn, là nỗi buồn ly biệt, hẳn là một phen tư vị trong lòng đau. Vu Hữu Dư nghe vậy quay đầu lại, lão đại thực là tốt văn thải. Trần Cửu giống như không có nghe được, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Vu Hữu Dư tựa như là cảm giác được Trần Cửu không thích hợp, vươn tay tại Trần Cửu trước mắt lắc lư một phen. Trần Cửu đưa tay đem Vu Hữu Dư tay đẩy ra. Tiểu tử ngươi muốn tạo phản không phải. Ta chính là nhìn xem lão đại đang làm gì. Tại sao không có động tĩnh? Xin ánh mắt ngẩn người. À, ta biết. Tất nhiên là ngươi muốn ngư tỷ. Nói sớm đi. Lúc ấy đem ngư tỷ mang lên cùng lên đường tốt biết bao nhiêu à. Trần Cửu nghe vậy trợn mắt một cái. Nói bừa nói. Ta nhưng không có nghĩ như vậy. Ta chẳng qua là đối với tu hành có tân lý giải. Sau khi nói xong, Trần Cửu vẫn như cũ nhắm mắt. Lão thần rốt cuộc, cái gì là vạn gia sinh Phật? Vạn gia, không phải một cái cụ thể sổ tự, mà chính là một cái hình dung. Hình dung rất nhiều ý tứ. Rất nhiều người cung phụng ngươi. Nguyện ý cho ngươi hương khói nguyện lực. Cái kia chính là vạn gia sinh Phật. Trần Cửu đoạn đường này thỉnh thoảng thông qua này cỗ huyền diệu cảm ứng, buông xuống tại từ nơi sâu xa, thông qua nhân quả chi thuật, cấp cho hồi báo người nào, đương nhiên là hồi báo chính mình tín đồ. Trần Cửu phen này cách làm, khiến cho hương hỏa chi lực càng thêm nồng đậm, một bộ phận hương hỏa chi lực bị Trần Cửu thần thông chủng tử hấp thu. Ngoài ra còn có một phần nhỏ dùng để tế luyện ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Trong hoảng hốt Trần Cửu phát hiện, cái này đường quanh co đi qua khói hỏa chi lực tế luyện. Uy năng là phóng đại A, đường quanh co bản thân liền là hồng trần bên trong thần vật. Tại trải qua hồng trần chi lực tế luyện, uy năng là lần nữa tăng lớn không ít. Nhân sinh đến cũng là sao hình động vật. Câu nói này nói như thế nào đây? Nhân sinh đến liền nương theo lấy sao? Thứ nhất sao là không bị chết đói, không bị chết khát. Thứ hai sao là thân thể kiện kiện khang khang, không phải cái sọt thuốc. Thứ ba sao là giàu có không lo. Đệ tứ sao là quyền lợi sao. Thứ năm sao là mỹ nữ sao. Nhìn thấy mỹ nữ đều muốn. Thứ sáu sao là trường sinh bất tử, vĩnh thế trường tồn. Hồng trần bên trong, không ai có thể cả một đời hài lòng. Không có người không bị sao khoảng trường. Có sao, liền sẽ có nhu cầu. Có nhu cầu liền sẽ có thần đạo đất dụng võ, nhân đạo bất vong, thần đạo bất diệt, chúng sinh bất tử, thần đạo không dứt. Dùng chính mình hương hỏa chi lực, đem đổi lấy chư thần nhìn chăm chú ánh mắt, đây chính là hương hỏa chi lực chân lý. Dọc theo con đường này, Trần Cửu nhắm mắt minh thần tại từ nơi sâu xa, vạn ra khói lửa, cầu được ước thấy, không biết bao xa vắng vẻ tiểu thôn, có một cái cũ nát phòng ốc. Nói là cũ nát, nói là phòng ốc cũng có chút quá đầu. Đây chính là một cái thô sơ lều vải. Cản không được phong, che không được mưa. Trong phòng, một người trung niên nam tử, gầy quả thực là xương bọc da, bẩn thỉu nằm ở trên giường. Tại cách đó không xa có một cái bài vị, thượng thư cứu khổ thiên tôn. Cứu khổ thiên tôn bài vị phía dưới, có toàn gia nam nam nữ, già trẻ lớn bé năm người. Một cái lớn tuổi lão giả lấy đầu chạm đất, cứu khổ thiên tôn, cầu ngươi phù hộ nhi tử ta tốt. Ta một nhà lão tiểu 6 nhân khẩu, tất cả đều dựa vào cái này một cái giường cột chèo trống. Nếu là hắn không, chúng ta cái này toàn ra liền triệt để xong. Nói đến đây bên trong, lão ông đập đất khóc lớn. Chúng ta nhà sở hữu tài sản cũng bán đi, liền liền phòng ốc cũng bán đi, đem đến như thế một cái nghiêu trong giáp, chỉ còn lại trên núi này mấy chục mẫu đất. Nếu là lại ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta cũng không muốn sống. Đây là muốn đi vào tử lộ a. Ra ra, tại lão ông sau lưng, hai cái 7-8 tuổi tiểu gia hỏa kêu khóc nói. Lão ông bên người là một cái thân thể yếu đuối lão phụ, mặt mũi tràn đầy nước mắt nói. Cứu khổ thiên tôn, tán tài đồng tử đại nhân, nhà chúng ta liên hạ nồi gạo đều không có, người cứu lấy chúng ta a. Người một nhà khóc khóc giống náo, vô cùng náo nhiệt. Ngay lúc này, đứa bé kia đột nhiên giật mình, sau đó sợ hãi nói. Ra ra, ra ra, ngoặc kép, làm sao? Lão ông tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn lấy cháu mình, tôn tử hàm răng cũng đang run rẩy. Chỉ này tượng thần nói. Các ngươi mau nhìn, mấy người quay đầu, liền thấy làm cho người rung động một màn. Chỉ gặp pho tượng kia đang từ từ lớn lên, sau đó vật chất cải biến, thế mà biến thành một người mặc áo bào tím thiếu niên. Người một nhà tranh thủ thời gian quỳ bái. Tiên nhân buông xuống, tiên nhân buông xuống, ta đợi khấu kiến tiên nhân. Trần Cửu không để ý tới, trực tiếp đi đến trước giường bệnh, nhìn lấy cái này hơi thở mong manh nam tử, hơi nhíu nhíu mày đầu. Một tấm bùa chú đánh ra, chui vào nam tử kia thể nội. Lúc đầu ốm đau bệnh tật nam tử lúc này mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người, lần nữa đi trở về vị trí cũ. Thu hồi suy nghĩ, một nhà lão tiểu ngẩng đầu, pho tượng vẫn là pho tượng kia, chỉ bất quá so trước kia nhiều một ít cái linh tính. Lão giả hai tay run run, chậm rãi ngẩng đầu đánh giá trong phòng tình huống. Một lát nữa mới đến, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy. Ừ, nhìn thấy. Vậy lão phu run rẩy nói. Lão đầu tử, người nói những cái này đều là thật. Lão giả gật gật đầu, trong mắt tràn ra nước mắt. Là thật, là thật. Quả thật đại lão gia chính là cầu được ước thấy chân tiên. Mau đi xem một chút nhi tử. Một nhà lão tiểu bổ nhào trước giường, gặp nam tử kia sắc mặt hồi phục hồng nhuận phơn phớt. Lúc này nhìn thấy mọi người vây quanh ở trước người mình, thế mà dãy giụa lấy ngồi xuống. Nếu không phải trên thân thời gian dài kiệt sức, sợ là giờ phút này đều có thể xuống đất bước đi. Cái này, lão giả thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là ngửa mặt lên trời hô to. Chân tiên a, quả thật là chân tiên. Chờ con ta sau khi khỏi bệnh, chúng ta nhất định hảo hảo tế tự chân tiên. Tại trong thôn trang, bình thường là giấu không được chuyện. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp chung quanh lân bên trong. Sau đó giống như là phong bạo đồng dạng hướng về thị trấn, cùng bốn phía thành trấn bên trong truyền qua. Trên thế giới, đáng sợ nhất cũng là lời đồn đại. Tam nhân thành hổ không phải nói nhảm. Càng truyền càng mơ hồ. Thậm chí sau cùng trực tiếp truyền thành nam tử kia đã tử 10 ngày nửa tháng. Liền thi thể cũng hư thối. Không nghĩ tới bị vị kia chân tiên tướng hồn phách từ trong u minh lôi ra đến. Thi triển sao thoát thai hoán cốt. Huyết nhục trọng sinh. Chẳng những truyền nguy hiểm, hơn nữa còn là có cái mũi có mắt. Sau đó, một cỗ dậy sóng. Tuần lễ cung phụng cứu khổ thiên tôn Trần Cửu dậy sóng trong nháy mắt nhấc lên. Chung quanh thị trấn đều bắt trước. Vô số hương hỏa chi lực đang ngưng tụ. Tụ tập. Đường quanh co một mực đang phát tán ra hồng quang nhàn nhạt. Một cái nào đó, Trần Cửu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhà nhà đốt đèn, vạn gia sinh Phật, vô số khói hỏa chi lực hội tụ. Trần Cửu trong lòng đột nhiên có loại cảm giác này. Đây chính là vạn gia sinh Phật. Loại cảm giác này nói không nên lời. Thậm chí Trần Cửu lúc này có một loại cảm giác. Nếu không phải là bởi vì chính mình thần thông chủng tử thu nạp đại lượng hương hỏa chi lực, sợ là lúc này đã có thể phong thần. hơn nữa còn là bị cái này vô tận hương hỏa chi lực trực tiếp cưỡng chế tính phong thần. Đoạn thời gian này Trần Cửu không ít buông xuống những cái này cứu khổ người ta. Làm không ít chuyện, cái này hương hỏa chi lực thế mà nồng đậm đến tư. Thật không thể tin, Trần Cửu chấn kinh thời điểm. Lúc này toàn bộ vương triều cảnh nội thần đạo cũng nhấc lên một trận dao động. Hương hỏa chi lực tựa như là một khối đại đàn bánh ngọt. Số lượng này là sẽ không thay đổi. Hẳn là thiếu liền là bao nhiêu? Từ xưa đến nay, bánh kem phân phối thủy chung liền chưa từng thay đổi. Liền xem như ngẫu nhiên hồi hương có một ít cái tà thần miếu thờ. Muốn được chia một chén canh, cũng rất nhanh liền bị thần đạo hệ thống bên trong chúng thần diệt trừ. Thế nhưng là lúc này, cái này một khối bánh kem thế mà bị người ta cho đoạt đi. Mà lại là đoạt đi thật lớn một bộ phận. Cái này làm sao không mọi người kinh hãi. Đây là phá hư trò chơi quy tắc. Đây tuyệt đối không phải mọi người có thể nhịn thụ. Tuyệt đối không được. Trần Cửu tự nhiên không biết. Chính mình vô ý tiến hành. Thế mà chia hết người ta bánh kem. Khiến cho toàn bộ thần đạo hệ thống cũng xuất hiện một hệ liệt biến hóa. Có tiểu thần bánh kem trực tiếp đều không có. Người nói người ta có hận hay không ngươi? Không thể bánh kem trực tiếp bị chết đói a. PS, bản thân mặt dày thành lập thư quần một cái. Hy vọng có hứng thú đạo hữu đồng hài quá khứ nâng cái trận a. Mặt khác bị cấm nói 3 tháng. Bình luận sách vô pháp khôi phục. Hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm. Thư quần 97.833.431. Hoan nghênh mọi người gia nhập, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.